Phương Lâm cười lạnh nhìn chằm chằm vào Vương Chân không nói câu nào, ánh mắt kia hình như đang nói là bản lĩnh trợn mắt nói mò của ngươi thực sự là không tệ. Vương Chân bị Phương Lâm thấy nên có chút không được tự nhiên, miễn cưỡng cười nói: "Không biết Phương sư đệ có thể chế luyện cho ta một lò thối cốt đan được không? Nếu như trong tay ngươi có sẵn thối cốt đan thì có thể trực tiếp bán cho ta." Phương Lâm nghe vậy, ung dung thản nhiên nói: "Thối cốt đan thì không có." Vương Trần cũng không để ý, cười nói: "Vậy mời Phương sư đệ chế luyện một lò, 3 ngày sau ta tới lấy." Phương Lâm lắc đầu nói: "3 ngày không kịp, hơn nữa trên tay ta đã không có dược liệu để luyện chế thối cốt đan." Vương Trần nghe vậy, vẻ tươi cười cố nặn ra trên mặt nhất thời biến đổi nói: "Phương sư đệ làm vậy là từ chối ta sao?" Phương Lâm gật đầu, hắn chính là có ý cự tuyệt. Vương Trần cuối cùng không tiếp tục giả vờ giả vịt nữa, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh: "Người có biết hậu quả khi từ chối Vương Trần Thai không?" Phương Lâm khoanh hai tay trước ngực nói: "Có thể có hậu quả gì, chẳng lẽ người còn có thể ăn thịt được ta sao?" Vương Trần hừ lạnh một tiếng khinh miệt nhìn Phương Lâm nói: "Ta chính là đệ tử thượng đẳng võ tông, chỉ cần ta nói một câu, ta xem 10 ngày sau sẽ có bao nhiêu đệ tử võ tông tới cho ngươi. Chuyện người tự ý buôn bán đàn dược ta cũng sẽ tố cáo với đàn các. Ngoài ra nếu như sau này ngươi tới võ tông thì cũng đừng mong hoàn hảo không tổn hao mà rời khỏi." Uy hiếp, đây là trực tiếp uy hiếp trắng trợn. Phương Lâm liếc mắt nhìn Vương Chân, nhất thời hiểu rõ người này tới là không có ý tốt. Hơn nữa trước đó chưa bao giờ gặp mặt hắn cũng không gây ra bất kỳ thù hận nào. Chắc chắn là có người phía sau xui khiến, hoặc Vương Chân này tới là vì một vài người nào đó. Phương Lâm không quan tâm tới uy hiếp của hắn, nhưng nếu Vương Chân này đi tố giác với đàn các chuyện mình tự ý buôn bán đan dược, vậy thì sẽ rất phiền toái. Tuy rằng tự mình buôn bán đan dược cũng không phải tội ác tày trời gì, nhưng hiển nhiên ảnh hưởng đến lợi ích của đan các. Cho dù đan các không xử phạt mình quá nặng thì sau này cũng sẽ đặc biệt quan tâm tới mình, khiến cho mình làm chuyện gì cũng sẽ rất khó mà thoát khỏi sự theo dõi của đan các. Kết quả như vậy hiển nhiên không phải là ý muốn của Phương Lâm. Vương Chân thấy Phương Lâm không nói lời nào, còn tưởng rằng là Phương Lâm kinh hãi trước uy hiếp của mình, lập tức cười lạnh hạ giọng nói: "Ta cũng không muốn gây khó dễ cho ngươi, chỉ là nếu như ngươi còn có thối cốt đan này thì đưa tất cả cho ta, nếu như không còn thì chế luyện ngay cho ta một lò." Mặt của Phương Lâm không đổi sắc, bỗng nhiên nhìn về phía sau Vương Chân không xa. "À, tại sao nàng lại đi tới đây?" Phương Lâm tự mình lẩm bẩm. Vương Chân sửng sốt, trên mặt lập tức hiện lên vẻ tức giận. Hắn đang muốn nổi giận thì chợt nghe phía sau có tiếng bước chân chuyển đến. Vương Chân quay đầu lại, nhất thời biến sắc, vội vàng cúi đầu xuống. Người tới toàn thân mặc trang phục màu xanh nhạt, bước chân không nhanh không chậm đi tới, bóng người giống như một bức tranh cuộn tuyệt mỹ. Đây chính là Hàn Ngâm Nguyệt. Vương Chân cúi đầu, hoàn toàn không dám nhìn Hàn Ngâm Nguyệt, trong lòng vô cùng khẩn trương. Hắn lại chú ý thấy Phương Lâm tự nhiên đứng thẳng ngây người, nhìn ngắm Hàn Ngâm Nguyệt, trong lòng không khỏi thầm mắng một câu: ngu xuẩn. Hàn đại tiểu thư ghét nhất là bị người khác nhìn chằm chằm vào nàng. Để ta xem Phương Lâm người chết như thế nào. Trong lòng Phương Chân đang cười lạnh, còn phát giác Phương Lâm ngu không ai bằng. "Phương Lâm, chuyện lần trước ta còn chưa nói cảm ơn ngươi." Hàn Ngâm Nguyệt đi tới gần, giống như không nhìn thấy Vương Chân, chỉ mỉm cười nói chuyện với Phương Lâm. Phương Lâm lại cười hì hì nói: "Hàn đại tiểu thư cố ý tới khu đệ tử này của ta để nói lời cảm tạ, thực sự khiến cho ta được sủng ái mà kinh hãi." Khóe miệng của Hàn Ngâm Nguyệt cong lên, hiện ra nụ cười mỉm, chỉ có điều Phương Lâm vẫn nhìn ra được trên gương mặt nàng vẫn thoáng lộ ra vẻ buồn bã, khó mà che giấu được. Phương Lâm và Hàn Ngâm Nguyệt nói chuyện với nhau rất bình thản, nhưng lọt vào trong tai Vương Chân lại giống như tiếng sấm nổ mạnh, chấn động tới mức hắn thoáng cái ngây người. Tình huống gì vậy? Phương Lâm này và Hàn đại tiểu thư tự nhiên lại quen biết nhau sao? Hơn nữa nhìn bộ dạng này thì hình như quan hệ không hề qua loa đại khái. Vương Trần bối rối, hắn căn bản không nghĩ đến sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hàn Ngâm Nguyệt xuất hiện khiến đầu óc hắn hoàn toàn hỗn loạn, hoàn toàn không giữ được chừng mực. Lúc này Hàn Ngâm Nguyệt mới chú ý thấy Vương Trần đứng bên cạnh cúi đầu, giọng điệu lạnh lùng mở miệng: "Người là ai?" Trong lòng Vương Chân run lên, đây là một sự khác biệt. Lúc nói chuyện với Phương Lâm giọng điệu tốt như thế nào đến lượt mình lại lạnh lùng thế này. Vương Trầm không dám chậm trễ, vội vàng chắp tay nói: "Tại hạ là đệ tử thượng đẳng của võ tông Vương Chân, ra mắt Hàn đại tiểu thư." Hàn Ngâm Nguyệt nghe vậy lộ ra vài phần suy nghĩ, lập tức nói: "Ngươi chính là Vương Chân, kẻ có danh xấu ở trong võ tông kia sao?" Lời này vừa nói ra, Vương Trần vô cùng xấu hổ, hận không thể lập tức chui vào khe nứt. Vương Lâm thì lại lộ vẻ hiếu kỳ, hắn không nghĩ tới Vương Chân này còn là người rất có danh tiếng, mà ngay cả Hàn đại tiểu thư cũng biết hắn, chỉ có điều hình như danh tiếng này không được tốt, có hơi thối thì phải. Hàn đại tiểu thư tự nhiên là sử dụng chữ danh xấu để hình dung. Mặt của Vương Chân đỏ lên, không biết nên nói cái gì, trên mặt hắn cũng nóng lên hừng hực như thiêu đốt. Sau khi Hàn Ngâm Nguyệt biết người này là Vương Chân, thân sắc càng lạnh hơn, trong mắt còn lộ ra vẻ chán ghét. Người tới nơi này làm gì? Tìm Phương Lâm làm gì? Hàn Ngâm Nguyệt lạnh giọng hỏi. Vương Chân ấp á ấp úng không nói ra lời. Phương Lâm cũng không vạch trần hắn, chỉ cười hì hì đứng ở đó. Hàn Ngâm Nguyệt chính là người cực kỳ thông minh, thoáng suy nghĩ kết hợp với các loại tin đồn nghe được về Vương Chân trước đây, nàng đã suy đoán ra một chút, ngay lập tức thần sắc lạnh lẽo nói. Ta với Phương Lâm có chuyện quan trọng cần trao đổi, người lui xuống đi. Thần sắc của Hàn Ngâm Nguyệt lạnh như băng khiển trách, Vương Chân cũng không dám dừng lại, vội vội vàng vàng bước nhanh mà đi. Không dối gạt Hàn đại tiểu thư, Vương Chân này chính là qua đây khi dễ ta. May nhờ có đại tiểu thư kịp thời tới, bằng không ta không biết sẽ bị hắn khi dễ thành cái dạng gì. Phương Lâm vừa cười vừa nói. Hàn Ngâm Nguyệt cũng mỉm cười. Cho dù ta không đến thì ngươi cũng sẽ không bị hắn khi dễ. Chỉ riêng tin đồn về ngươi ta cũng đã nghe thấy không ít. Hình như là người muốn khi dễ ngươi đều không có trái ngon mà ăn. Phương Lâm xấu hổ sờ mũi. Thật không ngờ mấy chuyện hư hỏng này của mình mà Hàn Ngâm Nguyệt đều biết tất cả. Tuy nhiên điều này cũng là bình thường. Người ta là đại tiểu thư của tông chủ. Từ Hà Tông này một vài chuyện chỉ cần đánh giấm to làm sao có thể giấu được người ta. Người cũng không còn cần gọi ta là đại tiểu thư, gọi Hàn sư tỷ là được, Hàn Ngâm Nguyệt nói. Tuân mệnh, Hàn sư tỷ, Phương Lâm cười cười. Hàn Ngâm Nguyệt liền chỉ vào tiểu viện của Phương Lâm. Còn không mời ta tiến vào trong sao? Hàn sư tỷ, mời. Phương Lâm đưa tay làm ra tư thế mời. Hàn Ngâm Nguyệt cười tủm tỉm tiến vào tiểu viện của Phương Lâm. Trong lúc đó đôi mắt đẹp của nàng nhìn quanh, thấy được trong viện của Phương Lâm trồng rất nhiều dược liệu ngay ngắn trật tự. Trong không khí còn tràn ngập mùi dược liệu nồng đậm. Xem ra, Phương sư đệ cũng tiêu tốn rất nhiều tinh lực vào cái tiểu viện này. Hàn Ngâm Nguyệt cười nói, Phương Lâm cũng mỉm cười. Chỉ là tùy tiện loay hoay mà thôi, đã khiến cho sư tỷ chê cười. Hàn Ngâm Nguyệt lắc đầu rất nghiêm túc quan sát vườn thuốc của Phương Lâm. Nếu không nhìn kỹ thì Hàn Ngâm Nguyệt cũng không nhìn ra. Nhưng vừa nhìn kỹ lại nhìn ra được chỗ kỳ lạ của dược liệu trong sân này. Hàn Ngâm Nguyệt chú ý thấy tất cả dược liệu trồng ở bên trong tiểu viện đều có sức sống dạt dào. Nhìn đất ở trong sân vẫn còn là đất mới, dược liệu lại lớn lên tốt như vậy thì hiển nhiên có chút cổ quái. Khô mộc phùng xuân chi thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Hàn Ngâm Nguyệt âm thầm tán thưởng, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Nàng chính là người trời sinh phế mạch, kinh mạch đặc biệt yếu đuối. Mặc dù có thiên phú rất tốt, nhưng kinh mạch yếu ớt thì cũng không cách nào nhận được nội kình. Một khi mạnh mẽ tu luyện thì trong lúc tu luyện, nội kình điên cuồng phun ra sẽ khiến kinh mạch vỡ nát. Như vậy thì hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, dễ dàng đánh mất tính mạng của mình. Cho nên Hàn Ngâm Nguyệt khát vọng tu luyện, mà đối với người nắm giữ thể chất được ông trời ưu ái giống như Phương Lâm, nàng lại càng đặc biệt hâm mộ. Hai người đi tới ngồi xuống bên cạnh cái bàn đá trong tiểu viện. Phương Lâm pha một bình trà cho Hàn Ngâm Nguyệt, chính là trà thuốc do bản thân hắn tạo ra. Hàn Ngâm Nguyệt thưởng thức một ngụm, mùi thuốc xông vào trong mũi hơi có vị đắng, nhưng sau khi vị đắng qua đi thì lại có vị ngọt lưu lại, thấm tận vào ruột gan. Thơm quá, Hàn Ngâm Nguyệt nhịn không được mà nói. Phương Lâm mỉm cười, trà thuốc này nhìn như không tính là gì, nhưng là một trong những thứ mà kiếp trước hắn thích nghiên cứu nhất. Nếu như không phải là không có dược liệu gì tốt, thì hắn có thể pha chế được loại trà, trường thọ khiến cho người ta kéo dài tuổi thọ. Hàn sư tỷ tới tìm ta. Hẳn là không chỉ vì nói lời cảm ơn chứ? Phương Lâm mỉm cười hỏi. Hàn Ngâm Nguyệt nghe vậy đặt chén trà xuống, trầm ngâm một lát mới trịnh trọng nói. Phương Lâm, phương pháp luyện đan trong tầng chữ hoàng thực sự là do ngươi sửa đổi sao? Phương Lâm sửng sốt, nhưng có điều không giấu giếm hắn gật đầu. Lấy thân phận của Hàn Ngâm Nguyệt thì những bí ẩn trong đan tông tất nhiên mà khó gạt được nàng. Hàn Ngâm Nguyệt biết được những điều này cũng hết sức bình thường mà thôi. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn thấy Phương Lâm gật đầu thừa nhận, ánh mắt càng thêm kinh ngạc khác thường. Nàng cũng coi như một luyện đan sư, tuy rằng bởi vì không có nội kình nên gần như không thể luyện đan, nhưng vẫn hiểu rõ là rõ ràng sửa đổi phương pháp luyện đan là một chuyện kinh thế hãi tục tới mức nào. Những phương pháp luyện đan của Đan Tông đều do là các tiền bối của Đan Tông từng đời truyền thừa xuống, trải qua vô số lần nghiệm chứng thử thách, gần như không thể có bất cứ sai lầm nào. Nhưng Phương Lâm lại sửa đổi tới 17 tờ, khiến cho những phương pháp luyện đan này ngày càng hoàn thiện hơn. Đây quả thực là chuyện không cách nào tưởng tượng nổi. Trước đó khi Hàn Ngâm Nguyệt biết chuyện này, theo bản năng ở trong lòng đã tồn tại vài phần không tin. Nhưng sau khi tận mắt nhìn thấy 17 tờ phương pháp luyện đan được sửa đổi, thì nàng lại trầm mặc. Ngay cả không tin đi nữa thì Hàn Ngâm Nguyệt cũng buộc phải thừa nhận. Phương Lâm thực sự là một tuyệt thế thiên tài, xưa này hiếm thấy. Chỉ dựa vào điểm sửa đổi phương pháp luyện đan này cũng đủ để hắn được lưu danh trong sử sách của Đan Tông. Phương sư đệ, ngươi cũng biết tình hình của muội muội ta. Hàn Ngâm Nguyệt mở miệng. Phương Lâm gật đầu, cũng thu lại vẻ tươi cười, trở nên nghiêm nghị. Tình hình hai vị nữ nhi của Hàn gia quả thật khiến người ta đồng cảm. Cho dù là kẻ không tim không phổi như Phương Lâm, trong lòng cũng thầm thở dài cho số phận của hai nàng. Muội muội ta và ta khác nhau, nàng có thiên phú cao và cũng rất cố gắng, nhưng hai mắt bị mù nên ta muốn giúp nàng. Hàn Ngâm Nguyệt lẳng lặng nói. Phương Lâm trầm mặc, hắn gần như hiểu rõ tâm tư của Hàn Ngâm Nguyệt khi nói tới nơi này. Nàng là vì muội muội của nàng Hàn Tiểu Tinh nên mới tới đây. Vì sao tới tìm ta? Đan Tông nhiều trưởng lão như vậy chẳng lẽ đều không có cách nào sao? Phương Lâm hỏi. Hàn Ngâm Nguyệt lắc đầu. Phụ thân từ lâu đã lật tìm khắp toàn bộ Càn Quốc rồi, cho dù là Dược Thần Tông cũng không có bất kỳ biện pháp nào có thể trị liệu đôi mắt cho Hiểu Tinh. Phương Lâm cau mày nói, nếu đã như vậy, vì sao Hàn Sư Tỷ lại còn tới tìm ta? Ta cũng chỉ là một đệ tử mà thôi. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Phương Lâm nói, ta cảm thấy người không giống. Người có thể sửa đổi phương pháp luyện đan của Đan Tông, đã từng được cao nhân đan đạo dạy dỗ, có thể là người sẽ có biện pháp chữa trị được đôi mắt cho tiểu muội của ta. Phương Lâm trầm mặc không nói gì. Hàn Ngâm Nguyệt cũng không nói một lời nào, ánh mắt có vài phần chờ đợi nhìn Phương Lâm. Nàng rất sợ Phương Lâm nói ra bất kỳ lời nào khiến cho nàng phải thất vọng. Cuối cùng Phương Lâm cũng mở miệng. Hàn Sư Tỷ, Sư Tỷ khi tuyệt vọng thì cái gì cũng muốn thử sao? Hàn Ngâm Nguyệt ngẩn ra, lập tức cười gượng. Người coi như là ta tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử đi vậy. Giọng nói của Hàn Ngâm Nguyệt có phần khổ sở nói. Phương Lâm thở dài một tiếng thở dài này khiến cho trong lòng Hàn Ngâm Nguyệt đột nhiên căng thẳng. Hàn Sư Tỷ, cũng không phải ta không muốn giúp Sư Tỷ. Càn Quốc này lớn như vậy cũng không có người nào có thể trị hết bệnh cho lệnh muội, ta chỉ sợ cũng bất lực mà thôi. Phương Lâm nói lời này ý vị sâu xa, tay ngọc của Hàn Ngâm Nguyệt khẽ nắm lại nói. Thực sự là không có biện pháp sao? Người đã từng được cao nhân đàn đạo chỉ điểm không giống với những người khác, có lẽ là có biện pháp, chỉ là người nhất thời không nghĩ ra được thôi. Trong lòng Phương Lâm hơi chút xúc động, Hàn Ngâm Nguyệt này rõ ràng vô cùng yêu quý muội muội của mình, tự nhiên lại đến cầu bản thân mình, một đệ tử hạ đẳng đi nghĩ biện pháp. Mà giọng nói thành khẩn như vậy, hoàn toàn không giống với bộ dáng của một đại tiểu thư trong một đại tông môn. Phương Lâm cũng không phải là không muốn hỗ trợ, mà thực sự hắn cũng không tiện đáp ứng. Hàn Hiểu Tinh kia rốt cuộc tình huống như thế nào, Phương Lâm hoàn toàn không biết được rõ ràng. Hắn chỉ biết là nàng hai mắt trời sinh mù lòa. Nhưng chỉ biết được điều này thì căn bản không thể kết luận nàng rốt cuộc vì sao mà bị mù, vì sao lại không cách nào trị hết. Nếu như tùy tiện đáp ứng, đến lúc đó lại bó tay không làm gì được, mất mặt chỉ là chuyện nhỏ, khiến cho Hàn Ngâm Nguyệt thất vọng mới là chuyện quan trọng. Đây là điều băn khoăn ở trong lòng của Phương Lâm. Hàn Sư Tỷ, nếu như có thể để cho ta cẩn thận chẩn đoán bệnh cho lệnh muội, thì có lẽ có thể nhìn ra được điều gì đó. Phương Lâm chỉ nói ra một câu như vậy. Hàn Ngâm Nguyệt nghe thế lộ ra vẻ vui mừng nói. Cái này không có vấn đề gì, không lâu nữa ta sẽ dẫn Hiểu Tinh đến đây gặp ngươi. Phương Lâm mỉm cười nói. Tình cảm tỉ muội của hai nàng thực sự là quá tốt. Khóe miệng của Hàn Ngâm Nguyệt khẽ cong lên giống như hoa sen nở rộ, xinh đẹp khác thường. Lúc chúng ta còn rất nhỏ, phụ thân dẫn ta đi Dược Thần Tông để chữa trị. Ở Dược Thần Tông bị đệ tử của Dược Thần Tông khi dễ. Hiểu Tinh vì không để cho ta bị khi dễ đã đánh nhau với những đệ tử của Dược Thần Tông kia. Ta thì không sao, Hiểu Tinh thì lại bị thương không nhẹ. Từ đó về sau, ta liền muốn bảo vệ nàng. Và vẫn luôn bảo vệ nàng, không muốn để cho nàng vì ta mà chịu bất cứ một chút thương tích nào. Hàn Ngâm Nguyệt khẽ nói, hình như đang chìm vào trong hồi ức. Phương Lâm thì trầm mặc. Hàn Ngâm Nguyệt và Hàn Tiểu Tinh, hai tỷ muội trời sinh đều có chỗ thiếu hụt, tuy rằng là nữ nhi của tông chủ cao quý, nhưng nghĩ đến cũng không được hạnh phúc hơn người thường bao nhiêu. Hàn Sư Tỷ, có thể để cho ta bắt mạch cho Sư Tỷ hay không? Phương Lâm bỗng nhiên nói. Hàn Ngâm Nguyệt lắc đầu. Không cần, tình huống của ta bản thân ta hiểu rõ ràng, không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết được vấn đề kinh mạch của ta. Phương Lâm nghiêm túc nói, cũng không phải. Trời sinh kinh mạch yếu ớt thì vẫn có biện pháp giải quyết, nhưng tình huống cụ thể thì ta phải bắt mạch xong mới có khả năng kết luận. Hàn Ngâm Nguyệt kinh ngạc nhìn Phương Lâm, theo bản năng để lộ cái cổ tay ra đặt trên bàn đá. Phương Lâm lại không chút do dự nào, nhẹ nhàng đặt ba ngón tay lên trên cổ tay của Hàn Ngâm Nguyệt. Thần sắc của Hàn Ngâm Nguyệt bình tĩnh, nhưng chỉ có điều sâu trong đôi mắt lại có vài phần ngượng ngùng, dù sao thì nam nữ thụ thụ bất thân. Hàn Ngâm Nguyệt từ nhỏ chưa từng tiếp xúc qua một đệ tử nam nào. Ngón tay Phương Lâm đặt trên cổ tay của nàng, cảm xúc khác thường này khiến trong lòng nàng dâng lên từng đợt sóng lớn. Nhưng trong lòng Phương Lâm thì lại hoàn toàn không suy nghĩ tới bất cứ chuyện gì khác. Hắn cẩn thận cảm nhận mạch tượng của Hàn Ngâm Nguyệt. Mạch tượng của con người bất kỳ lúc nào cũng tồn tại biến hóa. Nắm giữ được loại biến hóa này thì mới có thể suy đoán ra thân thể của con người đang phát sinh cái gì, tồn tại vấn đề gì. Phương Lâm nhắm mắt lại đặt cấp tả tâm thần trên ba ngón tay này. Lúc này, nếu như Hàn Ngâm Nguyệt ra tay tập kích bất ngờ, thì Phương Lâm tuyệt đối sẽ là một lần hành động thành công. Gió lay động, chim bay qua trên không trung, bốn phía chung quanh dường như cũng trở nên yên tĩnh lại. Hàn Ngâm Nguyệt có một loại cảm giác kỳ dị giống như Phương Lâm trước mặt không hề tồn tại. Thế nhưng tập trung nhìn vào, Phương Lâm thực sự vẫn còn ngồi ở chỗ đó hoàn toàn không di chuyển. Đừng nhúc nhích. Phương Lâm mở miệng, giọng nói vô cùng sắc bén. Hàn Ngâm Nguyệt quả thật là bị giật mình, bị Phương Lâm giáo huấn nàng lập tức lại bất động. Trên mặt Phương Lâm có vẻ ngưng trọng, hơn nữa càng lúc càng rõ ràng. Tâm tình của Hàn Ngâm Nguyệt thì ngược lại rất bình tĩnh, dường như đã từng trải qua loại chuyện này nhiều lần. Cuối cùng thì Phương Lâm thu tay về mở mắt ra. Phương sư đệ, thế nào? Hàn Ngâm Nguyệt cười hỏi, nhìn nét mặt của nàng thì hình như hoàn toàn không để ý Phương Lâm sẽ nói cái gì, giống như chỉ thuận miệng mà hỏi vậy thôi. Phương Lâm hít sâu một hơi, trầm ngâm một lát mới nói, Hàn sư tỷ, tuy rằng ta còn không cách nào xác định được căn nguyên thực sự chính xác, nhưng có một biện pháp có thể tìm được căn nguyên, chỉ cần tìm được căn nguyên thì ta lại có biện pháp giải quyết được vấn đề kinh mạch yếu ớt cho sư tỷ. Hàn Ngâm Nguyệt lộ ra vài phần kinh ngạc, nàng vốn cho rằng Phương Lâm sẽ bó tay không làm gì được, lại không nghĩ đến Phương Lâm sẽ nói như vậy. Nghe giọng điệu của Phương Lâm thì hình như thực sự có biện pháp giải quyết vấn đề kinh mạch yếu ớt của mình. Có biện pháp gì để tìm được căn nguyên? Hàn Ngâm Nguyệt hiếu kỳ hỏi, trong lòng nàng mơ hồ kích động, nhưng lại có vài phần lo được lo mất. Phương Lâm liếc mắt nhìn Hàn Ngâm Nguyệt nói, có một loại đan dược tên là tẩy mạch đan, rất kỳ lạ. Dùng viên đan dược này có thể sử dụng dược lực để tẩy rửa kinh mạch. Chỉ cần Hàn sư tỷ dùng tẩy mạch đan này rồi lại có thể tìm được căn nguyên yếu ớt của kinh mạch. Thế nhưng chỉ là... Phương Lâm nói được phần nửa lại không tiếp tục nói hết, hình như có lời khó nói. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười. Phương sư đệ, cứ nói đi, đừng ngại. Phương Lâm ừ một tiếng, nếu như người bình thường dùng tẩy mạch đan thì không có tác dụng phụ gì, nhưng kinh mạch của Hàn sư tỷ yếu đuối. Dùng tẩy mạch đan sợ rằng sẽ bị thống khổ rất lớn, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng. Đôi mi thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt hơi nhíu lại, Phương Lâm lo lắng không phải là không có đạo lý. Tẩy mạch đan, bản thân loại đan dược này thì không có tác dụng phụ gì, nhưng bởi vì do bản thân Hàn Ngâm Nguyệt kinh mạch yếu ớt, tẩy mạch đan này rất có thể trở thành vật chí mạng cho nàng. Nếu như tùy tiện phục dụng, kết quả cuối cùng là rất có khả năng đã không tìm được căn nguyên mà Hàn Ngâm Nguyệt có thể bị chết vì kinh mạch vỡ nát. Đây là một sự mạo hiểm, hơn nữa còn lấy tính mạng của Hàn Ngâm Nguyệt ra mà mạo hiểm, chỉ vì một cái kết quả đã không quá chắc chắn. Phương sư đệ, ngươi cảm thấy ta có nên dùng tẩy mạch đan kia không? Hàn Ngâm Nguyệt dò hỏi. Phương Lâm lắc đầu nói, ta chỉ là nói phương pháp của ta cho sư tỷ biết, về phần có nên hay không thì vẫn là bản thân sư tỷ phải đưa ra quyết định. Hơn nữa dùng tẩy mạch đan cũng không phải thực sự quá mức nguy hiểm, có thể đồng thời dùng tâm mạch đan để bảo vệ tốt cho tâm mạch, cho dù là kinh mạch vỡ nát thì cũng không đến mức mất mạng, chỉ là kinh mạch vỡ nát này rất thống khổ, rất khó lòng chịu nổi, thân thể sư tỷ có thể sẽ còn kém hơn bây giờ nữa. Hàn Ngâm Nguyệt lộ ra vẻ tươi cười nói, không sao, ta quyết định lựa chọn sử dụng biện pháp của Phương sư đệ, cho dù xuất hiện chuyện ngoài ý muốn tình hình cũng sẽ không kém hơn hiện tại bao nhiêu. Phương Lâm lộ ra vẻ khiếp sợ, Hàn Ngâm Nguyệt này tự nhiên cũng quyết đoán như vậy, đưa ra quyết định nhanh như thế, điều này làm cho hắn khá là bất ngờ. Phương Lâm vốn cho rằng mình đưa ra phương pháp nguy hiểm như vậy lại còn chưa chắc chắn là nhận được kết quả, Hàn Ngâm Nguyệt chắc chắn sẽ phải suy nghĩ hết lần này đến lần khác, sẽ không vội vàng đưa ra quyết định mới đúng, nhưng Hàn Ngâm Nguyệt lại lựa chọn mạo hiểm, lựa chọn muốn thử, căn bản cũng không có suy nghĩ quá nhiều, hình như hoàn toàn không quan tâm tới hậu quả khi làm vậy. Phương Lâm há hốc miệng, lời nói tới biên miệng lại phải nuốt xuống. Hàn Ngâm Nguyệt người ta cũng đã quyết đoán như thế, nếu như ngươi lại còn do dự, vậy thì không phải sẽ khiến cho người ta chê cười sao? Ngay lập tức Phương Lâm nói, Hàn sư tỷ quả nhiên không phải là người phàm, chỉ có điều tẩy mạch đan này chính là một đan dược rất kỳ lạ, cũng không biết đan tông có người nào có thể chế luyện ra hay không. Hàn Ngâm Nguyệt nhìn Phương Lâm, mỉm cười nói, người khác không biết, Phương Lâm năng ngươi, lẽ nào cũng không biết sao? Phương Lâm mỉm cười, sư tỷ nói đùa, mặc dù ta biết được phương pháp luyện đan, nhưng lấy năng lực của ta hiện tại thì không luyện chế ra được. Đôi mi thanh tú của Hàn Ngâm Nguyệt khẽ nhíu lại, nhưng cũng không tin tưởng Phương Lâm cho lắm, cho rằng là hắn đang khiêm tốn. Trên thực tế thì Phương Lâm căn bản không phải khiêm tốn con khỉ gì, hiện tại hắn quả thực không đủ thực lực để luyện chế ra tẩy mạch đan. Tẩy mạch đan chính là đan dược tam phẩm. Chế luyện loại đan dược ở trình độ này tối thiểu cũng phải là trình độ luyện dược sư, đan sư tam đỉnh mới được. Tuy rằng ở trên thuật luyện đan Phương Lâm không có vấn đề gì, nhưng cảnh giới võ đạo của hắn lại quá thấp, nội kình không đủ, nhiều lắm là chế luyện được ra đan dược nhất phẩm mà thôi. Ở trên nhất phẩm, Phương Lâm tối thiểu phải trở thành võ giả địa nguyên thì mới luyện chế được. Nếu như đan tông không người nào có thể chế luyện ra tẩy mạch đan, vậy thì ta sẽ đến tìm Phương Sư Đệ, hy vọng đến lúc đó Phương Sư Đệ cũng không nên khiêm tốn nữa. Hàn Ngâm Nguyệt khẽ nói. Phương Lâm cười gượng, cho dù đến lúc đó nàng lại đến tìm ta, ta cũng không luyện ra được tẩy mạch đan. Hàn Ngâm Nguyệt đứng dậy muốn rời khỏi, trên mặt lại có hơi do dự mở miệng nói. Nếu như tìm ra căn nguyên, ngươi có thể trị hết cho ta không? Mắt của Phương Lâm nhìn Hàn Ngâm Nguyệt không nói gì thêm, chỉ hết sức nghiêm túc gật đầu. Hàn Ngâm Nguyệt mỉm cười giống như một đóa mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp khác thường. Phương Lâm tiễn Hàn Ngâm Nguyệt ra khỏi tiểu viện, Hàn Ngâm Nguyệt lại nhìn Phương Lâm, nhắc nhở. Vương Chân người này sợ rằng sẽ còn tiếp tục đến tìm ngươi. Phương Lâm ngẩn người ra, trước đó hắn quan tâm chăm sóc, cùng Hàn Ngâm Nguyệt thảo luận nghiên cứu nên cũng quên hỏi thăm Vương Chân này rốt cuộc là ai. Hàn Ngâm Nguyệt không nói gì thêm đã rời khỏi nơi này. Phương Lâm đóng cửa tiểu viện lại, trực tiếp chạy tới chỗ của Hứa Sơn Cao. Vương Chân rốt cuộc là ai, hắn còn không biết được rõ ràng, tất nhiên muốn tìm Hứa Sơn Cao để hỏi một câu. Hứa Sơn Cao nói cho Phương Lâm biết, Vương Chân này là đệ tử thượng đẳng của Võ Tông, danh tiếng hết sức thối tha. Cho dù ở trong Võ Tông cũng có vô số đệ tử chán ghét Vương Chân, bởi vì Vương Chân người này tâm tư cực kỳ thâm hiểm, hành sự càng ti tiện bẩn thỉu, rất thích tính kế với người khác. Đã từng có một đệ tử thượng đẳng Võ Tông, bởi vì phát sinh mâu thuẫn với Vương Chân lại nhân lúc đệ tử thượng đẳng này bế quan đột phá đứng ở ngoài cửa hô to mắng chửi, khiến cho người kia đột phá thất bại, suýt nữa mất đi cả nửa cái mạng. Chuyện ấy lúc đó huyền náo ầm ĩ trong Võ Tông, Vương Chân cũng thiếu chút nữa bị tước đoạt thân phận đệ tử thượng đẳng, nhưng cuối cùng vẫn không giải quyết được gì, hình như phía sau Vương Chân này cũng có chút bối cảnh. Vương Chân đã nhiều lần tiến hành cưỡng bức lợi dụng dụ dỗ đệ tử Đan Tông. Một khi có người từ chối yêu cầu của hắn, Vương Chân sẽ sử dụng các loại phương pháp hèn hạ khiến cho người khác cuối cùng phải thỏa hiệp với hắn. Chỉ có điều là Vương Chân này cũng tự hiểu lấy mình. Người khác mà không đắc tội nổi hắn tất nhiên sẽ không trêu chọc. Hắn lựa chọn mục tiêu bình thường đều là dạng mà mình có thể ăn được. Giống như Đan Tông tứ tú này, dầu mỡ tất nhiên vô cùng phong phú, nhưng Vương Chân không có đi trêu chọc Đan Tông tứ tú dù chỉ một lần, bởi vì Vương Chân cũng biết Đan Tông tứ tú đều không phải là người hắn có thể trêu chọc nổi. Cho dù phía sau hắn có bối cảnh thì đắc tội với Đan Tông tứ tú cũng không chiếm được một chút tiện nghi nào. Đơn giản mà nói, Vương Chân này chính là một người bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đồng thời cực kỳ là không có ra mặt, chuyện gì hắn cũng có thể làm ra được, là một loại điển hình của tiểu nhân. Hứa Sơn Cao đồng tình nhìn Phương Lâm. Xem ra, Vương Chân này đã để mắt đến ngươi, ngươi cũng không dễ dàng ứng phó, sợ rằng không dễ chịu đâu. Phương Lâm mỉm cười nói. Vậy hắn cho rằng Phương Lâm ta là người dễ bị khi dễ sao? Hứa Sơn Cao bĩu môi nói. Phương Lâm ngươi quả thật không phải là dễ khi dễ, nhưng Vương Chân này, hắn hành sự tuy rằng ti tiện nhưng vẫn ở bên trong quy tắc, người khác muốn bắt hắn cũng không có cách nào, ngươi có thể làm gì hắn đây? Khóe miệng của Phương Lâm cong lên, bộ dáng giống như là đã tính toán kỹ càng từ trước, giống như căn bản cũng không có để Vương Chân này vào trong mắt. 10 ngày sau, Vương Chân này lại không còn là vấn đề gì nữa, Phương Lâm nói. Trong lòng của Hứa Sơn Cao không tin, nhưng hắn đã biết Phương Lâm rất nhiều lần thể hiện ra điểm khác thường.

chuyện này cứ để chúng ta tới giải quyết, không liên quan tới ngươi. Đệ tử thượng đẳng này xoay người nói với Vương Lâm. Vậy cảm ơn các vị sư huynh đệ. Vương Lâm lập tức chắp tay nói. Ngay lập tức một đám đệ tử võ tông ào ào rời khỏi tiểu viện của Vương Lâm, trong miệng ai nấy đều kêu đánh kêu giết chạy trở về võ tông. Vương Lâm thu dọn sân bãi một chút, lại chờ tin tức tốt từ chỗ võ tông chuyển sang. Và ban đêm ở chỗ võ tông mới có tin tức chuyển tới. Sau khi Vương Lâm biết được, thiếu chút nữa cười đến lệch cả mũi. Hóa ra buổi chiều muộn, một đám đệ tử võ tông bao vây chỗ ở của Vương Chân. Đợi tới khi Vương Chân vừa bước ra, những đệ tử võ tông này đã xông lên trực tiếp đè Vương Chân xuống đất, hung hăng hành hung một trận. Trong đó còn có bóng dáng của mấy đệ tử thượng đẳng. Mỗi người hạ thủ càng ngoan độc hơn, đánh cho Vương Chân phải gào khóc hồi lâu, ngay cả một chút sức đánh trả cũng không có. Một đám đệ tử võ tông cuối cùng còn lột trần chuồng Vương Chân, sau đó lập tức giải tán, chỉ để lại Vương Chân trần chuồng run rẩy trong gió lạnh. Nếu như những người khác bao vây đánh như thế, tất nhiên là sẽ có người đi ra ngăn cản. Nhưng người bị vây đánh lần này là Vương Chân nên căn bản không có ai đứng ra, thậm chí còn có mấy đệ tử võ tông đứng ngoài xem náo nhiệt, trong lòng ngứa ngáy, kết quả là cũng lén lút gia nhập vào trong đám đông, ngoan độc đạp cho Vương Chân vài cước mới bỏ đi. Không ai đồng tình với Vương Chân, người tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng chỉ có vui vẻ và hả giận. Sau khi Vương Chân bị đánh, nằm trên mặt đất hồi lâu cũng không bỏ dậy nổi, cuối cùng vẫn là trưởng lão, là họ vẫn, tên là... thân là cứu cứu của Vương Chân chạy tới mới đỡ Vương Chân lên. Cứu cứu của Vương Chân giận dữ tuyên bố muốn tìm ra hung thủ hành hung, thế nhưng hắn điều tra tới điều tra lui căn bản lại không có kết quả. Đúng là luật pháp không trách đám đông, lúc đó có quá nhiều người vây đánh Vương Chân, đệ tử thượng đẳng cũng tham gia tới mấy người, đệ tử trung đẳng và hạ đẳng thì càng là một đống. Tuy rằng trong lòng cứu cứu của Vương Chân vô cùng tức giận, nhưng cuối cùng lại không thể giải quyết được việc gì. Nếu như cứ thật muốn nắm lấy không buông, chuyện này mà ầm ĩ lên đối với hắn cũng không có bất cứ lợi ích nào. Vương Chân lần này xem như bị đánh vô ích. Đương nhiên, Vương Chân từ chỗ Phương Lâm nhận được 8 viên thối cốt đan cũng bị những đệ tử võ tông kia thuận lợi mò được cướp hết đi. Vương Chân nằm trên giường 3 ngày mới tỉnh lại, khi biết thối cốt đan của mình cũng bị cướp mất, hắn tức giận đến mức phun ra một búng máu lại hôn mê tiếp. Khi chuyện của Vương Chân hoàn toàn truyền tới Đan Tông, rất nhiều đệ tử Đan Tông đều vui sướng vô cùng, lớn tiếng khen ngợi. Chỉ có Hứa Sơn Cao ngoại trừ cảm thấy vui sướng ra, càng cảm thấy âm thầm kinh ngạc, bởi vì hắn biết Vương Chân bị hành hung như vậy, chắc hẳn khó lòng thoát khỏi quan hệ với Phương Lâm. Bên trong đại điện của Đan Tông, một người thanh niên sắc mặt có phần tái nhợt đứng trong đại điện, trong mắt có phần tức giận và oán độc. Trấn Tam Sơn này thực sự là giả. Nếu như ta tiếp tục luyện tập nữa, kinh mạch của bản thân sợ rằng sẽ vỡ vụn. Người thanh niên lạnh giọng nói. Thủ tọa Cổ Đạo Phong đứng ở ngay sau cái bàn sắt trầm mặc không nói. Phương Lâm người này, ta đã nổi sát tâm rồi. Người thanh niên kia lạnh lùng nói. Cổ Đạo Phong liếc mắt nhìn hắn thản nhiên nói. Thì tính sao? Ngươi dám giết hắn sao? Người thanh niên kia cười lạnh. Có gì mà không dám? Chỉ là một đệ tử hạ đẳng. Cho dù ta giết chết hắn, thì liệu ai có thể làm gì được ta? Cổ Đạo Phong nhíu mày, trên gương mặt nho nhã có vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt giống như lợi kiếm của hắn nhìn thẳng vào người thanh niên kia. Ta cho người biết Phương Lâm này có quen biết với Hàn Ngâm Nguyệt. Cổ Đạo Phong trầm giọng nói. Người thanh niên kia vừa nghe thế nhất thời sửng sốt, ngay lập tức trên mặt có vẻ oán độc và khó có thể tin nổi. Ngâm Nguyệt làm sao có thể quen biết Phương Lâm được, không thể như vậy được. Người thanh niên này nghiến răng nghiến lợi. Cổ Đạo Phong thở dài nói. Người biết được chuyện này không nhiều lắm, nhưng ta nói cho người biết, Hàn Ngâm Nguyệt còn đi qua tiểu viện của Phương Lâm, ở bên trong nói chuyện với nhau rất lâu. Người thanh niên sắc mặt vốn đã nổi giận thoáng cái trở nên bình tĩnh, cực kỳ lạnh lùng. Người nói như vậy thì sát ý của ta đối với Phương Lâm lại càng nặng hơn. Người thanh niên nhếch miệng cười, toàn bộ sát khí lộ ra rất kinh người. Lúc này không giết được, Cổ Đạo Phong chỉ nói một câu đơn giản như vậy. Người thanh niên kia hừ lạnh một tiếng xoay người rời khỏi đại điện. Thủ tọa, sợ rằng trong lòng của đại công tử rất bất mãn. Lão nhân của Đan Các mặc trang phục màu trắng từ bên cạnh đi ra, khẽ cười nói. Cổ Đạo Phong cũng mỉm cười. Người đi theo hắn đi. Lão nhân mang trang phục trắng, cười nói. Thủ tọa coi trọng đại công tử như vậy, cho dù Phương Lâm này có là thiên tài đi nữa thì cũng chỉ là một khối đá kê chân dưới bàn chân của đại công tử mà thôi, không đáng để lo ngại. Đúng vậy, Cổ Đạo Phong suy nghĩ một cách sâu xa, rồi gật đầu. Mỗi một năm, mỗi một đệ tử chính thức Đan Tông đều phải đi vào tầm dược phong, ở bên trong tầm dược phong này thu thập dược liệu. hễ là dược liệu nhận được bên trong tầm dược phong đều thuộc về luật bản thân đệ tử nắm giữ chứ không cần nộp lên cho đan các. Bởi vậy mà hàng năm các đệ tử đan tông đều vô cùng mong đợi hành trình chạy tới tầm dược phong. Tầm dược phong là nói là một ngọn núi nhưng thật ra nó có tới 4 ngọn núi. Đệ tử hạ đẳng tiến vào ngọn núi đầu tiên, trung đẳng thì tiến vào ngọn núi thứ hai, mà thượng đẳng thì tiến vào ngọn núi thứ ba. Ngọn núi thứ tư thì không mở ra bởi vì bên trong trồng các loại thiên tài địa bảo cùng với dược liệu quý hiếm. Mỗi gốc cây tối thiểu đều có mấy trăm năm tuổi thọ, sẽ không thể tùy tiện ngắt lấy. Ngoại trừ ngọn núi thứ ba dược liệu trồng bên trong ngọn núi kia, thì dược liệu trồng trong ba ngọn núi khác trên thực tế cũng không có gì quá khác biệt. Muốn tìm được dược liệu quý hiếm thì phải nhờ vào cơ duyên của mình. Có người có thể ở ngọn núi đầu tiên tìm được linh chi trăm năm, có người lại chỉ có thể ở ngọn núi thứ ba tìm được dược liệu bình thường. Tất cả đều dựa vào cơ duyên. Bất kể là ngươi tìm được cái gì thì đều thuộc về bản thân ngươi. Đương nhiên tiến vào tầm dược phong cũng phải chấp nhận những nguy hiểm nhất định. Ở bên trong, ba ngọn núi của tầm dược phong này đều nuôi nhốt một số yêu thú. Tuy rằng phần lớn cũng không quá mạnh, nhưng cũng sẽ có một hai loại tồn tại cường đại. Đương nhiên, nếu như để đệ tử đan tông ở bên trong tầm dược phong gặp phải nguy hiểm, thì có thể lập tức sử dụng linh phù được giao trước đó. Khi bóp nát thì sẽ được truyền tống ra khỏi tầm dược phong, nhưng sau khi ra ngoài thì lại không thể tiến vào lần nữa. Từ 7 ngày trước thì rất nhiều đệ tử đan tông lại biết được tầm dược phong sắp mở ra, nên trong lúc nhất thời trên dưới đan tông đều bừng bừng cao hứng, đang mong đợi hành động tìm thuốc lần này. Thông báo sớm 7 ngày chính là để cho các đệ tử đan tông có thời gian mà chuẩn bị. Dù sao muốn xông vào núi hái thuốc thì vẫn phải có một vài thủ đoạn đề phòng yêu thú, nếu không đến lúc đó gặp phải nguy hiểm, nếu như ngay cả linh phù cũng không kịp bóp nát đã bị giết chết, vậy thì quá oan uổng. Sau khi Phương Lâm biết được tin tức này, ngược lại không quá mức chờ mong, chỉ có điều hắn cũng muốn đi dạo ở bên trong tầm dược phong một vòng, xem có thứ gì khiến hắn nổi lên hứng thú hay không. Về phần công tác chuẩn bị, đề phòng yêu thú thì Phương Lâm lại không quá lo lắng, lấy cảnh giới nhân nguyên bát trọng của hắn thì trên cơ bản không cần lo lắng về yêu thú có cảnh giới nhất biến được. Cho dù là yêu thú nhất biến cửu trọng, thậm chí là nhất biến đại viên mãn, hắn muốn trốn chạy cũng là dễ dàng thoát khỏi. Mà dựa theo lời của mọi người nói thì bên trong tầm dược phong chỉ có vài ba con yêu thú ở cảnh giới nhị biến mà thôi. Hơn nữa bình thường chúng đều sẽ không xuất hiện. Cho nên chỉ cần vận khí không phải là kém tới cực điểm thì gần như không thể nào gặp phải yêu thú ở cảnh giới nhị biến được. Ở trong lịch sử của Đan Tông, yêu thú nhị biến số lần xuất hiện có thể đếm được trên một bàn tay. Hơn nữa nguyên nhân xuất hiện đều là bởi vì có đệ tử đánh bậy đánh bạ mới xông vào chỗ ngủ của bọn chúng. Đan tông bên này một mảnh đang nóng như lửa đốt, đang mong đợi tầm dược phong mở ra, mà võ tông bên kia tất nhiên cũng có chuyện trọng đại tương tự sắp được triển khai. Hồ Trầm Kiếm chính là một cái hồ nước rộng lớn, bên trong đáy hồ có ẩn chứa rất nhiều thanh kiếm cổ. Có người nói hồ Trầm Kiếm này là do một vị tiền bối cường giả của Tử Hà Tông từ nơi khác chuyển rời qua, lúc này nó mới trở thành một chỗ trọng địa của Tử Hà Tông. Đệ tử võ tông hàng năm đều có thể tiến vào hồ Trầm Kiếm một lần, dựa vào cơ duyên của mình để tìm kiếm kiếm cổ dưới đáy hồ. Mỗi người chỉ có thể tìm được một thanh cổ kiếm, sau đó phải rời khỏi hồ Trầm Kiếm ngay. Đã từng có thiên tài võ đạo, còn chưa vào hồ, liền đã có bảo kiếm thượng cổ từ bên trong hồ, rẽ nước lao ra, rồi hạ xuống trước người hắn. Còn có một đệ tử võ tông trong vòng 10 năm xuống hồ Trầm Kiếm 10 lần, mà trước sau không có được một thanh kiếm nào. Cuối cùng ở lần thứ 11 tiến vào hồ nhận được một thanh kiếm gãy màu đen, thu được cơ duyên cự đại, cuối cùng trở thành tông chủ của Tử Hà Tông lúc đó. Đối với đệ tử võ tông mà nói thì hồ Trầm Kiếm nó đại biểu cho cơ duyên, đại biểu cho một lần thăng thiên. Đương nhiên nếu như cơ duyên không đủ, cho dù có thấy được kiếm cổ dưới đáy hồ thì cũng không cách nào nhận được. Kiếm cổ có linh sẽ lựa chọn võ giả mà bản thân cho là thích hợp. Đã từng có vị đệ tử võ tông ỷ vào cảnh giới đủ cao, muốn mạnh mẽ thu lấy một thanh kiếm cổ. Kết quả là gặp phải kiếm cổ này, cắn trả, đã bị kiếm khí tổn thương tới kinh mạch nặng nề. Hồ Trầm Kiếm của võ tông và tầm dược phong của đan tông, chuyện trọng đại của hai bên đều sẽ được triển khai vào 7 ngày sau. Trong lúc nhất thời toàn bộ Tử Hà Tông rơi vào bầu không khí sôi nổi. Đương nhiên, bất luận là hồ Trầm Kiếm hay tầm dược phong thì cũng không phải tùy tiện tìm là có thu hoạch được. Hai nơi này đều tồn tại cạnh tranh. Nếu như có mấy người cùng nhau phát hiện ra một gốc cây linh dược, vậy rốt cuộc nó sẽ thuộc về ai? Mấy người đồng thời coi trọng một thanh cổ kiếm, vậy thì người nào sẽ thử đi trước? Cho nên, lúc này lại tồn tại cạnh tranh, võ tông thì tất nhiên là nơi quả đấm lớn để nói chuyện. bên Đan Tông này thì cũng không kém là bao. Trước khi Tầm Dược Phong mở ra, có rất nhiều đệ tử Đan Tông bắt đầu chạy loạn khắp nơi, cùng với những người khác liên minh hoặc là đầu nhập vào một đệ tử Đan Tông có thực lực tương đối mạnh mẽ. Đến lúc đó tiến vào Tầm Dược Phong, bọn họ cũng có thể nhận được sự che chở. Mấy ngày qua, lại lần lượt có mấy đệ tử hạ đẳng bái kiến Phương Lâm, vừa tặng đồ vừa nói lời dễ nghe lấy lòng, muốn rằng khi tiến vào Tầm Dược Phong có thể cùng với Phương Lâm hành động. Phương Lâm hiểu rõ suy nghĩ của những người này, cũng không từ chối, đều gật đầu đáp ứng. Thế nhưng không ngờ, chuyện càng lúc càng vượt ra ngoài dự đoán của Phương Lâm, càng lúc càng có nhiều đệ tử hạ đẳng tới thăm hỏi Phương Lâm, hy vọng có thể nhận được Phương Lâm che chở. Gần như phải có 1/3 đệ tử hạ đẳng đều tới tìm Phương Lâm. Do đó Phương Lâm tất nhiên không thể lại đáp ứng nữa, nếu như đều đáp ứng thì đến lúc đó sợ rằng mình làm chuyện gì cũng sẽ lộ ra trước mắt của mọi người, vô cùng phiền phức. Bởi vậy Phương Lâm đánh tiếng chỉ hành động cùng với 10 người đệ tử hạ đẳng, nhiều người khác liền không tiếp tục để ý tới nữa. Sau đó những đệ tử hạ đẳng vốn còn muốn thăm hỏi Phương Lâm, mỗi người đều im lặng. Rất nhanh lại có lời đồn đại bất lợi cho Phương Lâm được truyền ra. Có lời đồn đại nói là Phương Lâm cao ngạo, không để cho đệ tử hạ đẳng vào trong mắt. Cho dù có đi vào bái kiến Phương Lâm cũng bị hắn chặn lại ngoài cửa. Thậm chí còn có đệ tử hạ đẳng bị Phương Lâm đuổi ra, bị Phương Lâm khi dễ. Những lời đồn đại này truyền bá rất nhanh, lại thêm một ít người có tâm cơ thổi gió, trong lúc nhất thời, danh tiếng của Phương Lâm bị ảnh hưởng rất lớn. Một vài người không hiểu nguyên nhân còn bị mê hoặc, cũng gia nhập vào đội ngũ chửi rủa Phương Lâm. Đối với những lời đồn đại này, Phương Lâm căn bản lười để ý tới. Hắn căn bản không quan tâm tới danh tiếng gì gì đó, cũng không quan tâm tới người khác có ý kiến gì đối với hắn. Đơn giản mà nói chính là Phương Lâm quả thật, không có để những đệ tử Đan Tông này vào trong mắt. Dù sao hai kiếp làm người đã từng là một đan tôn cao quý, đối với Phương Lâm mà nói chỉ có mấy lời đồn đại vô căn cứ thì ngay cả cái rắm cũng không bằng. Phương Lâm không quan tâm, nhưng đám đệ tử hạ đẳng Hứa Cao Sơn thì lại rất lo lắng. Tuy rằng những lời đồn đãi này hiện tại không ảnh hưởng gì đến Phương Lâm, nhiều lắm là thanh danh không tốt, nhưng nếu như càng lan truyền nhiều hơn như vậy thì nó sẽ biến giả thành thật. Đến lúc đó cho dù người có mở miệng nói bao nhiêu cũng không thể nói rõ được, dù sao thì là miệng đời đáng sợ. Cuối cùng, mấy ngày sau, Tầm Dược Phong cũng chính thức mở ra.